xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt lợn bên ngoài chợ giá 9 hào một cân, thỉnh thoảng mua một cân về cũng không sao. Hơn nữa, cô cũng không sợ người dân an cư đều nuôi gà. Dù sao cô cũng không dựa vào nuôi gà để kiếm tiền. Cô chỉ cần dựa vào trái cây rừng, rau dại và rau diếp cá. Những loại cây này cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy chén nên không cần tranh giành với mọi người. Còn về việc dẫn dắt mọi người phát triển, vẫn nên thôi đi, cái thôn này chẳng có mấy ai đáng để cô dẫn dắt. Trừ khi đến lúc cô bận rộn không xuể, cần tìm người giúp việc trong thôn, cô mới chọn người có phẩm chất tốt, trong nhà ít chuyện để cùng mình làm. Đại Sơn, bỗng nhiên một bà thím dịu dàng gọi tên Bạch Đại Sơn. Giọng nói khiến Lý Trình Trình nghe mà nổi da gà. Bạch Đại Sơn quay đầu nhìn lại, là Trương Quế Phương, người hàng xóm cũ của anh. Anh lên tiếng, thím Trương Quế Phương, thím gọi cháu có chuyện gì à? Bạch Đại Sơn không muốn mọi người tưởng rằng họ thân thiết nên đã gọi tên đầy đủ của bà ta. Bản thân họ vốn dĩ chẳng có quan hệ gì. Hơn nữa, Trương Quế Phương là một người đặc biệt thích giàu ghét nghèo. Sau khi ba mẹ anh mất, anh một mình nuôi em trai em gái. Trương Quế Phương đã né tránh gia đình anh, nhưng khi ba mẹ anh còn sống, bà ta đã được họ giúp đỡ không ít lần. Bởi vì Trương Quế Phương nhỏ hơn mẹ anh một chút, hai người vì lấy chồng mà trở thành hàng xóm, thế mà mẹ anh coi Trương Quế Phương như chị em ruột. Lên núi đào rau dại, hái trái cây rừng, hái nấm, cắt cỏ lợn, việc gì cũng gọi Trương Quế Phương cùng đi. Trương Quế Phương làm việc chậm, mẹ anh còn giúp đỡ bà ta. Bạch Đại Sơn đã thấu hiểu lòng người nên chẳng muốn quan tâm nhiều đến Trương Quế Phương. Trương Quế Phương lắc đầu, sau đó còn có chút không tin tưởng hỏi. Đại Sơn, hôm nay cháu thực sự bán hết gà rồi sao? Bạch Đại Sơn gật đầu. Đúng vậy, đều bán hết rồi. Nếu thím cũng muốn bán gà trong nhà thì có thể mang ra chợ bán. Sắp đến Tết rồi, mọi người đều cần đồ ngon để ăn Tết. Rất nhiều người bằng lòng mua. Sau đó, Bạch Đại Sơn chở Lý Trình Trình về nhà bằng xe ba bánh. Họ đã gói sẵn há cảo cho hai đứa trẻ. Phải nhanh về nhà, nếu không há cảo sẽ nguội hoặc bị nhão. Ăn sẽ không ngon. Trương Quế Phương nhìn bóng lưng Lý Trình Trình khinh miệt nhổ một tiếng. Thật sự là không hiểu chút lễ phép nào. Nhìn thấy tôi cũng không biết chào hỏi. Quả nhiên chỉ có con gái nhà tôi là Lệ Hoa mới xứng với Đại Sơn. Hiện tại, Trương Quế Phương đã tự ý coi Bạch Đại Sơn là con rể của mình. Những người phụ nữ khác trong mắt bà ta đều là kẻ thù. Về nhà, Lý Trình Trình lấy hoành thánh đã gói ra, lại lấy hai cái muỗng, cho hai đứa trẻ ngồi vào bàn, bảo chúng tự mình ăn hoành thánh. Một đứa 4 tuổi, một đứa 7-8 tuổi, để chúng tự ăn hoàn toàn không thành vấn đề. Bạch Đại Sơn đẩy xe ba bánh vào kho cất, khóa cẩn thận, sau đó quay lại nói với Lý Trình Trình. Vừa rồi người phụ nữ gọi chúng ta là thím Trương Quế Phương, là hàng xóm bên cạnh nhà cũ của anh. Trước đây mẹ anh đối xử với bà ấy rất tốt, nhưng sau khi ba mẹ anh qua đời, bà ấy lập tức xa lánh bọn anh. Lý Trình Trình nắm tay Bạch Đại Sơn nói, đừng vì những người này mà tức giận buồn bã, bởi vì họ không đáng. Chỉ cần chúng ta sống tốt, đó chính là đòn trả đũa mạnh mẽ nhất đối với họ. Bây giờ họ đến trước mặt anh, chẳng qua là vì thấy anh có lợi mà thôi. Anh đừng dễ dàng bị mắc lừa. Trước đây khi anh còn khó khăn thì họ không giúp đỡ. Bây giờ thấy anh có điều kiện tốt thì lập tức tiếp cận. Ý đồ đã quá rõ ràng rồi. Vân Mộng Hạ Vũ ngay cả ông bà nội của Bạch Đại Sơn cũng cảm thấy áy náy vì không giúp đỡ họ năm xưa nên ít khi xuất hiện trước mặt bốn anh em Bạch Đại Sơn. Bà ta chỉ là một người hàng xóm thôi. Chẳng lẽ bà ta nghĩ chỉ cần đến nịnh hót vài câu là có thể lừa được thứ gì đó từ Bạch Đại Sơn sao? Bạch Đại Sơn không còn là đứa trẻ ngốc nghếch cần được giúp đỡ như trước kia nữa. Bạch Đại Sơn xoa đầu Lý Trình Trình. Anh gật đầu, khẽ nói. Anh biết, anh sẽ không nghe lời ai cả. Anh chỉ nghe lời vợ anh thôi. Lý Trình Trình hờn dỗi lườm anh. Hỏi, anh nói bậy bạ gì thế? Hai đứa trẻ còn đang ở đây mà. Chúng không phải là con của họ nên họ càng phải chú ý tránh né. Nếu không khi chúng về nhà kể lại với ba mẹ, nói cho người ta nghe thì càng ngại ngùng hơn. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn nghỉ ngơi ở nhà hai ngày. Định đi tìm Hạ Vân Lai xem nhà cửa cậu ấy tìm thế nào rồi. Lúc này giá nhà ở thị trấn chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng. Hiện nay Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đã bước vào hàng ngũ hộ gia đình vạn tệ. Nói gì đến việc mua một căn nhà, cho dù mua vài căn nhà họ cũng mua được. Nhà là một khoản đầu tư rất tốt, đến khi không có tiền có thể bán nhà để ứng phó. Kết quả sáng sớm mở cửa ra, phát hiện bên ngoài trời vậy mà có tuyết rơi, khắp sân toàn một màu trắng xóa. Lý Trình Trình gọi cậu bé, cầm giỏ, vội vàng ra sân hái rau. Nếu không đợi tuyết ngừng rơi rồi đóng băng thì trong nhà sẽ không còn rau ăn. Mặc dù trong hang động đã dự trữ khá nhiều nhưng nếu có sẵn rau để ăn thì sao phải động đến rau trong hang động. Rau trong hang động để dành cho những lúc cần thiết. Vợ ơi, hai người đang làm gì vậy? Bạch Đại Sơn làm xong bữa sáng, từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy động tác của Lý Trình Trình thì hỏi với vẻ khó hiểu. Đợi đến lúc tuyết ngừng rơi thì chắc chắn sẽ bị đóng băng. Đến lúc đó chúng ta sẽ không còn rau ăn. Vì vậy em hái một ít để trong nhà. Sau khi hái mỗi loại rau để vào một giỏ, Lý Trình Trình dắt hai đứa trẻ đến nhà bếp ăn sáng. Cũng không biết hai đứa trẻ này rốt cuộc là người ở đâu. Sao ba mẹ lại khó tìm như vậy? Họ thực sự không lo lắng cho con mình chịu khổ cực ở bên ngoài sao? Lúc ăn bữa sáng, Lý Trình Trình cười tít mắt nói với Bạch Đại Sơn. Hôm nay chúng ta lên núi đi. Bây giờ trên núi tuyết trắng xóa. Chắc chắn rất dễ bắt được gà rừng. Bạch Đại Sơn vô thức nhìn về phía cậu bé và Hà Điền Điền. Lý Trình Trình, cho hai đứa nó cùng đi được không? Chúng ta chỉ chơi ở bên ngoài, không đi vào sâu trong núi. Hai đứa trẻ này gặp phải chuyện như vậy, tâm lý đều có tổn thương. Họ phải để chúng vui vẻ trải qua mỗi ngày, từ từ xóa tan tổn thương trong lòng. Từ đó khiến chúng nói ra tình cảnh gia đình thực sự. Như vậy cũng có thể giúp đồng chí công an sớm phá án. Sau khi ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa xong, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đeo giỏ, mang theo làn, rồi dẫn cậu bé và Hà Điền Điền lên núi. Có thể là chuyện lần trước họ bắt được gà rừng đã truyền ra khắp thôn. Cho nên lần này lên núi, có người nhìn thấy họ thì đi theo luôn. Đoán chừng là muốn bắt ké gà rừng hoặc là muốn theo chân họ học cách làm thế nào để bắt gà rừng. Lý Trình Trình không dám ở trước mặt người ngoài lấy lồng trời ra khỏi hang động để sử dụng. Lồng trời là thứ lợi hại như vậy, chỉ cần cô và Bạch Đại Sơn biết là được, không cần thiết để người khác biết, nếu không có thể gà rừng trên núi sẽ bị mọi người bắt đến tuyệt chủng. Mặc dù bây giờ chưa có quy định bảo vệ động vật hoang dã, cũng không nói là không được ăn gà rừng, nhưng để duy trì cân bằng sinh thái, lồng trời cũng không thể công khai. Cách chương.